Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, chương 2229, phân hóa quang minh chi thân. Nơi này trường không vô kỵ, muốn tránh thoát bên kia chính tà hai phái chiến tranh. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn động thủ a. Hắn đang điên cuồng áp chế thực lực của chính mình. Hơn nữa phải dùng quang minh lĩnh ngộ thế giới. Từ đó tiến hành quang ám hợp nhất muốn tượng hình thái tu hành chi đạo. Có thể cái thế giới này, đại đa số thời điểm, luôn là không như mong muốn. Cái kia lão ngốc tử thánh tà, lại có thể sử dụng trí cao thần chi đạo đại thần thông chi thuật. Mà hắn cái này đại thần thông, tên là quang minh không hạn chế. Chỉ cần ngươi là tinh thần ý niệm lực, thả ra đến trước mặt hắn lời nói, cũng sẽ bị hắn truy lùng. Vô luận ngươi chạy bao xa, cũng không tránh thoát hắn tìm. Trường không vô kỵ sẽ không đại thần thông nhân, trực tiếp bị nhìn chăm chú vào. Vì vậy hắn muốn đi muốn né tránh, cũng hoàn toàn không cơ hội. Chỉ có bị động với đối phương gặp mặt rồi. Yêu a, ngươi trường không vô kỵ lại còn muốn giết ta. Đối vu trường không vô kỵ miệt thị miệng hắn hôn. Thánh tà cảm thấy rất không có vấn đề. Dù là lúc này trường không vô kỵ thực lực đã tiến vào trí cao thần hàng ngũ, này vị lão quái vật cũng không có bất kỳ sợ hãi. Hắn quyệt miệng lại nói, ngươi cho rằng là ngươi tu hành đến cảnh giới như vậy, ta sẽ sợ ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, coi như ngươi trở thành chân chính trí cao thần, ta thánh tà như thế có thể bắt lại ngươi có hiểu hay không? Không có đã tiến vào trí cao thần thiên lễ rửa tội. Không biết quang minh lớn vô hạn thần thông nhân, thì như thế nào là ta đối thủ? Lão phu mặc dù bị hạn chế rồi, nhưng cũng là đời thứ nhất thiên thần. Giết ngươi loại này hậu bối, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, hừ hừ, thánh tà là rất lợi hại a. Trường không vô kỵ thực lực như thế bên dưới, hắn lại vẫn dám như vậy cuồng vọng. Đại thần thông, này tất nhiên là thánh tà lão già này được liều lĩnh biểu hiện. Sự tình đã như vậy, trường không vô kỵ ngược lại cũng sẽ không né tránh. Tinh thần ý niệm lực trong nháy mắt biến ảo thành hình, một cái trong suốt trường không vô kỵ, cường đại trí cao thần ý niệm hư ảnh vô kỵ, lăng không hướng về phía thánh tà mà đạo. Đến đến, để cho ta lãnh hội lãnh hội, ngươi cái này lão ngốc tử, rốt cuộc là có cái gì tiền vốn, có thể như thế cuồng vọng. Trường không vô kỵ, thánh tà không phải là người bình thường, hay lại là để cho ta đi. Cầm nữ ma đế lắc mình đến trường không vô kỵ bên người, nàng rất là ôn nhu nhắc nhở, coi như là trường không vô kỵ tinh thần ý niệm trí cao thần rồi, nàng cũng tựa hồ không quá cho là trường không vô kỵ có thể thủ thắng. Nói thật, trường không vô kỵ lúc trước cũng đã gặp qua nhiều cái nhị trọng thiên nhân vật đứng đầu rồi, vô luận là liệt diễm tham lang hay hoặc giả là tịch diệt ma tôn, cũng xuất thân bất phàm, toàn bộ đều nói mình là nhị trọng thiên nhân vật vô địch. Nhưng là hiện nay xem ra, nhìn một chút trước mắt hai vị này, không quan tâm chút nào đã biết vị trí cao thần hai người. Trường không vô kỵ phát giác, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Thánh tà không nói, thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại, tinh thông đại thần thông, tự nhiên lợi hại. Mà cầm nữ ma đế rốt cuộc bởi vì sao mà cường đại? Trường không vô kỵ suy tính nửa ngày, cuối cùng ánh mắt đặt ở đối phương tờ này trên đàn rồi, ánh mắt lại cũng không có rời đi chỗ khác. Đàn này không phải chuyện đùa, trường không vô kỵ có thể cảm thụ rõ ràng phía trên gia trì ít nhất 7 loại trí cao thần lực lượng phụ cùng 7 cái dây đàn trên, cho nên đàn này là một kiện thậm chí cao vu trường không vô kỵ trong tay. Tham lang chi cầm cường đại bảo bối, đây cũng là cầm nữ lợi hại mấu chốt đi. có thể nhường cho Trường Không Vô Kỵ nhường lại. Đây là căn bản chuyện không có khả năng. Hắn sẽ không sợ hãi, bởi vì trong thân thể của hắn còn có Long Tiểu Muội đâu rồi. Thánh tà lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc yêu cầu sợ không phải. Và lại nói, Long Tiểu Muội Long một trong tộc, cũng là lúc vũ trụ mới sơ khai sau khi cũng đã tồn tại, các nàng cũng không hoặc thiếu đại thần thông. Vào giờ phút này, Long Tiểu Muội thực ra đã bắt đầu cho Trường Không Vô Kỵ truyền đồ trọng yếu rồi, đó là dành riêng cho Quang Minh đại thần thông, Vĩnh Hằng Tinh Diệu lễ rửa tội. Không được, thánh tà nếu chút nào xem thường ta, ta đây liền quả thực có cần phải với hắn thật tốt chơi đùa trước nhất chơi. Hôm nay, ai cũng không muốn cản trở ta, ai cũng không nên nhúng tay. Ta Trường Không Vô Kỵ không đánh nổ tên ngốc tử này không thể. Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm, thể, bay vọt đến trong hư không. Cùng lúc đó, càng khiến người ta thán phục sự tình, truyền khắp người sở hữu đôi mắt bên ngoài. Đó là một đạo lực lượng ánh sáng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy là từ Trường Không Vô Kỵ trong thân thể bay ra ngoài. Nó tựa hồ là quang minh căn nguyên. Không chỉ có riêng là căn nguyên đơn giản như vậy, nó lại tựa hồ là quang minh thần nguyên, lại không có chân chính thần nguyên như vậy cường đại. Nó trên đó trong ngoài sẽ còn phản xạ ra 36 cánh bóng dáng đến, đại biểu vô tận cường đại. Tại chỗ có người trố mắt nghẹn họng bên trong. Lâng lâng, từ từ tiến vào Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm thể trong thân thể đi. Sau đó, cái này tinh thần ý niệm thể phát ra huyết hồng sắc quang mang, một chút xíu máu thịt ở mảnh này huyết hồng sắc trong ánh sáng chậm rãi ra đời đi ra. Một cái mới tinh, hoàn toàn chỉ còn lại quang minh Trường Không Vô Kỵ. Cứ như vậy, tại chỗ có người trong kinh ngạc xuất hiện. Này Trường Không Vô Kỵ với hắc ám Trường Không Vô Kỵ thực ra độc nhất vô nhị, chỉ bất quá lực lượng thuộc tính hoàn toàn là quang minh. Hai người tạm thời là có thể không liên quan tới nhau trạng thái. Cứ như vậy, có lẽ mới thật sự là thuận lợi cùng chiến đấu và thể ngộ hình thái. Sáng tạo là chí cao thần cấp bậc sáng tạo. Rất nhiều các đại thần đều là này mà kêu lên cửa ra. Đây mới thực là chí cao thần, mới nắm giữ năng lực, phải thể xác đạt tới mới được. Trường Không Vô Kỵ rõ ràng chỉ có tinh thần ý niệm lực đến, tại sao có thể làm được một điểm này? Tiểu tử này lại có thể phân hóa ra quang minh, còn như vậy cường đại phi phàm. Người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết a, hắn tu luyện xem ra với bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Hắn là quang minh cùng hắc ám nhất thể nhân. Chưa từng nghe ngửi, thật là chưa từng nghe ngửi. Chú ý nhìn, hắn tạo thành thân thể thời điểm, kia một cổ tựa hồ chí cao thần nguyên, vừa tựa hồ không phải thứ gì. Chẳng lẽ là truyền thừa? Minh độ, chẳng lẽ là minh độ truyền thừa? Mẹ kiếp, tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quang minh nhất mạch với thánh tà cùng đi đám người kia cũng vì vậy mà kêu lên cửa ra. Đối với bọn hắn buồn bực mà nói, Trường Không Vô Kỵ cá nhân cũng là buồn bực. Chẳng lẽ Lucifer đại thần không có bảo hắn biết môn chính mình một ít tình huống sao? Ân, cũng rất tốt. Ngược lại bất kể như thế nào, đem đến từ mình đều biết, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Về phần cầm nữ ma đế bên này, cũng là giống vậy khiếp sợ vạn phần. Minh ma một đạo nhân là không thể nào biết Trường Không Vô Kỵ những thứ này. Chỉ có sinh mục kết thiệt. Này, Trường Không Vô Kỵ chẳng lẽ không phải chúng ta nhân, nhưng là trong thân thể hắn có cường đại hắc ám chi tử khí tức. Ta cảm giác hắn bản tôn trạng thái rốt cuộc lệ thuộc quang minh hay lại là hắc ám. Mê mang, cầm nữ ma đế một đám người cũng vì vậy mà mê mang. Lại nói thánh tà, hắn nhìn chằm chằm cái này quang minh, sáng tạo, đi ra trường không vô kỷ. Nhếch miệng lên một cái tia tia tà mị đạo. Ha ha, có ý tứ, lại là minh độ đệ tử. Rất tốt, chỉ cần ta giết ngươi, lấy thêm đến minh độ thần nguyên thể. Lucia cũng không có biện pháp bắt ta rồi ha ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.